Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, nước từ khe núi đổ xuống ào ạt, tiếng chảy xiết như muốn xé tăng gáy. Lúc này nếu nhảy xuống, có lẽ còn một đường sống, nhưng nếu do dự thêm một khắc, cả hai người chỉ còn đường chết. Đúng vào giây phút ấy, Trình Lê chợt cảm thấy eo mình bị siết chặt, thân thể bị hắn ôm lấy, rồi cả hai lao thẳng xuống dòng nước đang cuộn xiết phía dưới. Mùa đông, nước sông lạnh thấu xương, Trình Lê vừa rơi vào nước liền lập tức mất đi tri giác. Không biết bao lâu trôi qua, nàng mới dần dần có cảm giác trở lại. Mơ hồ, nàng cảm nhận được mình đang được hắn ôm chặt, cả người ướt đẫm. Nàng rất lạnh, run rẩy không ngừng, lại không biết bao lâu nữa, bên tai truyền đến tiếng phụ nữ và trẻ con kinh hô, tiếp theo là tiếng hắn. Giọng trầm thấp, lạnh lẽo và mang theo uy hiếp. Mang chăn đến, lúc ý thức trở lại rõ hơn, nàng cảm thấy thân thể mình đã được bao bọc bởi lớp chăn khô ráo, hơi ấm dần lan tỏa. Thân thể được ép sát vào da thịt hắn, được hắn ôm lấy chuyển hơi ấm. Hắn đang dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho nàng. Lần thứ tư có ý thức là lúc hắn cho nàng uống nước và cả thuốc. Mãi đến lần thứ năm, Trình Lê mới thực sự tỉnh táo hoàn toàn. Nàng chợt mở bừng mắt, dưới thân là một tấm đệm mềm, trên người đắp chăn ấm, bên cạnh có ánh lửa rực rỡ chiếu sáng. Nàng đã thay một bộ quần áo khô, rõ ràng nhận ra bản thân đang ở trong một sơn động. Ký ức lập tức ùa về, rồi ngay sau đó, nàng nhìn thấy, tựa lưng vào vách đá, chính là Tiêu Hoài Huyền. Hắn vẫn còn tỉnh, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mất sắc máu. Nhưng ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt quen thuộc, kiêu ngạo và lạnh lùng, nửa khép nửa hở, dõi theo nàng. Long bào đã được tháo bỏ, hắn chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng, máu tươi vẫn còn thấm nơi đùi phải, nhưng đã được băng bó. Vai trái cũng vậy, nhưng nhìn rõ ràng, vết thương ở vai nghiêm trọng hơn nhiều. Dưới ánh lửa, bóng dáng ấy, gương mặt ấy, chỉ khác đôi mắt và một vết thương sâu hơn năm đó, còn lại chẳng khác gì năm xưa. Nhìn nàng tỉnh lại, hắn hơi cong môi cười một cái. Hắn vẫn còn có thể cười, rồi từ tốn, hắn mở miệng nói, nàng có thể chạy, chậm đuổi không kịp. Cảm xúc trong lòng Trình Lê trào lên như sóng, nước mắt chẳng hiểu sao lại dâng lên bất chấp ý chí. Nàng ngồi yên tại chỗ, chưa nhúc nhích, trừng mắt nhìn hắn, nghẹn giọng đáp lại. Cảm ơn ngươi đã nhắc, nhưng không cần ngươi nhắc, ta cũng sẽ tự mình chạy. Ngươi tưởng ta vẫn còn ngây thơ, ở lại chăm sóc ngươi, ở lại để cứu ngươi sao? Lời nói chưa dứt, nước mắt đã chảy ra. Lần này, nàng không cố nhịn nữa, để mặc nước mắt tuôn trào, vừa khóc, vừa nghẹn ngào tiếp tục. Ta không những sẽ không cứu ngươi, mà còn sẽ rời khỏi đây, đi báo với Tiêu Chi Nghiên, báo với người Ít Hồ, nói cho bọn họ biết ngươi đang trốn ở đâu. Sau đó, ta sẽ tận mắt nhìn bọn họ giết ngươi. Tiêu Hoài Huyền lại cười, nhưng trên mặt không còn ý cười. Rất tốt, đương nhiên là tốt, cuối cùng ta cũng có thể báo thù cho Tiêu Chi Nghiên, báo thù cho chính mình. Người tốt nhất nên để máu mình chảy cạn mà chết, tốt nhất là đói chết, hoặc bị sói rừng xé xác chết. Càng thảm càng tốt, càng đau đớn càng tốt, chết càng nhanh, càng tốt, càng nói, lời nàng càng tàn nhẫn, nhưng nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, tiếng khóc cũng ngày một nghẹn ngào. Còn nữa không? Có, nàng gào lên. Nếu ngươi chết sớm hơn, cuộc đời ta đã có thể sớm quay lại như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có ngươi, gia đình ta sẽ không tan nát, ca ca ta sẽ không bị truy nã khắp nơi, phải trốn chui trốn nhủi, phụ thân ta sẽ không bị cách chức, sẽ không phải cùng mẫu thân rời khỏi kinh thành trong nhục nhã, sẽ không bị người đời chế giễu. Ta đáng ra đã là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu được ngưỡng mộ. Ta sẽ sống hạnh phúc bên phu quân, tôn trọng nhau như khách, sống bình yên suốt đời. Nếu không có ngươi, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều sẽ thuộc về ta. Tất cả đau khổ, tất cả bi kịch đều do ngươi gây ra. Hắn không đáp, cũng không nhìn nàng nữa. Đôi mắt nhắm lại, sắc mặt ngày một nhợt nhạt, khí lực cũng yếu dần. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ hỏi, nàng, từng yêu trẫm không? Không có, Trình Lê đáp ngay, giọng vừa nghẹn vừa đầy căm hận. Ta đối với ngươi, chỉ có hận, hận không cùng trời. Không có yêu, thì lấy đâu ra hận? Trình Lê không trả lời. Nàng khóc càng lúc càng dữ dội, nước mắt như đập vỡ bờ, không cách nào ngăn lại. Tiêu Hoài Huyền lại hỏi, "Trẫm, còn có cơ hội không?" "Không có," nàng lại một lần nữa đáp như chém đinh chặt sắt. Hắn rơi vào im lặng, một lúc sau, hắn bật cười, nhưng là nụ cười khổ. "Nói thử xem, trẫm đã đánh mất nàng như thế nào?" Câu nói ấy khiến trái tim Trình Lê như bị bóp nghẹt, từng hồi đau đớn âm ỉ, đúng vậy. Hắn đã đánh mất nàng như thế nào? Từ lúc nào, trái tim nàng đã hoàn toàn chết đi? Nàng đã từng nghĩ đến hắn suốt 4 năm. Thật ra, nàng cũng không quá để tâm việc hắn có thực sự ôn nhuận như ngọc hay không. Ngay cả khi nàng phát hiện ra tất cả những điều năm đó đều là dối trá, thì trong khoảnh khắc ấy, nàng vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng với hắn, vẫn ngốc nghếch ôm một tia ảo tưởng. Ảo tưởng rằng hắn có thể vẫn còn nhớ chút ít tình cảm ngày xưa. Ảo tưởng rằng hắn từng có một tia chân tình với nàng. Dù chỉ là một chút, một mảnh ký ức vụn vặt cũng tốt. Thế nhưng, hắn không có, hắn không hề có, dù chỉ nửa điểm. Làm sao một người lại có thể tuyệt tình đến như vậy? Rõ ràng là nàng đã từng cứu mạng hắn, nàng không thể nào quên được khoảng thời gian ấy. Dẫu nó chỉ kéo dài chưa đến 2 tháng, nhưng đó lại là quãng thời gian khiến nàng thấy đặc biệt và hạnh phúc nhất trong đời. Không biết bao nhiêu lần, nàng lén đưa cơm, đưa thuốc cho hắn. Vì hắn, nàng lừa cả người nhà, lừa cả nha hoàn. Nàng vốn chưa từng nói dối, nhưng vì hắn, lại hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần, nàng đội mưa đến gặp hắn, cả người lấm lem bùn đất, đầu tóc ướt đẫm, áo quần ướt sũng, trông vô cùng chật vật. Mà trước đó, nàng chưa bao giờ từng để bản thân lâm vào cảnh ấy. Hắn từng giúp nàng lau khô tóc, từng vụng về giúp nàng chải tóc lại. Tay hắn vụng về, búi tóc nghiêng ngả không theo lối nào, nhưng nàng lại rất thích. Cả ngày hôm đó, thậm chí sang ngày hôm sau, nàng cũng không nỡ tháo ra. Hắn từng giúp nàng lau giày, giặt tất dính bùn cho nàng. Nàng chưa bao giờ để ý hắn có thân phận gì. Thật ra, cũng chưa từng để ý liệu hắn có phải là một quân tử ôn nhuận như lời đồn hay không. Nàng chỉ là rất thích hắn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào đôi mắt hắn, nàng đã thích hắn rồi. Sau khi biết được sự thật một thời gian dài, nàng vẫn không thể chấp nhận được rằng tất cả chỉ là lừa dối. Dù hắn đeo mặt nạ, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt dịu dàng, mãnh liệt, đầy chân thành, giống như đang nhìn một báu vật thế gian, nhìn nàng bằng tất cả say mê. Ánh mắt như thế, sao có thể là giả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi xảy ra chuyện Tiêu Chi Nghiên ám sát hắn, hắn lại cho Tiêu Chi Nghiên uống thuốc, diễn trò cùng nàng trên giường. Nàng đã từng van xin hắn, cầu hắn đừng làm như vậy. Thế nhưng, hắn vẫn làm, chỉ đến khi đó, nàng mới thực sự lạnh lòng, mới hoàn toàn tin rằng hắn chưa từng có chút tình ý nào với nàng. Tất cả quá khứ đều là dối trá, không có lấy một điểm là thật. Dù là như thế, nàng vẫn không thôi cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn nắm lấy dù chỉ một lần, có lẽ kết cục của bọn họ đã khác. Thế nhưng hắn không, hắn ép nàng sinh ra đứa con của bọn họ. Hắn muốn giết ca ca mình. Hắn cưới Thẩm Tĩnh Nghi. Hắn cho nàng uống vong xuyên tán. Quá nhiều, quá nhiều. Trái tim con người không phải nói chết là chết ngay được. Nhưng khi thất vọng tích tụ quá nhiều, trái tim cũng chẳng thể sống nổi nữa. Nếu hắn đã thản nhiên lựa chọn là một kẻ xấu, thì tại sao lại chắn mũi tên cho nàng? Trình Lê càng nghĩ, càng thấy đây là một âm mưu. Nàng biết, nàng chưa bao giờ là mục tiêu thật sự của đám yết hồ kia. Bọn chúng chỉ dùng nàng để dụ hắn ra mặt, mà nàng càng biết rõ, thân thủ hắn bất phàm. Nếu lúc đó hắn bỏ mặc nàng, căn bản sẽ không bị trúng tên, cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Nước mắt nàng lại tuôn trào, vừa khóc vừa nghẹn giọng thốt ra. Người căn bản chưa bao giờ có được ta, thì đâu ra chuyện vứt bỏ. Ngay đến lúc này, nàng vẫn còn đang gào thét chu tim hắn. Hắn đã sớm nhắm mắt lại, nhưng giọng nói vẫn khe khẽ vang lên. Thế thì đừng khóc nữa. Ta, thả nàng đi, nơi này là một khe núi, ngoài núi có một ngôi làng nhỏ. Trong hang bên cạnh có trói một đôi mẹ con, nàng thả họ ra. Họ sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi này. Nếu có thể, đừng ghét bỏ Tông Nhi. Nếu nàng thực sự ghét nó, thì hãy giao nó cho một cặp vợ chồng lương thiện, để nó rời xa hoàng gia, sống cuộc đời bình thường. Đi đi, hắn nói đến đây liền khẽ bật cười, vẫn là giọng điệu ngạo mạn, cao cao tại thượng, không ai sánh bằng, như thể chưa từng biết thế nào là cúi đầu. Trình Lê, nếu ta còn có sức, ta tuyệt đối sẽ không buông tay để nàng rơi vào tay người khác. Cũng tuyệt đối sẽ không thả nàng, cho nên nàng quả thật nên cầu mong ta chết sớm một chút. Ta chết rồi, nàng mới thực sự được tự do. Những chuyện đã qua, ta không muốn giải thích, cũng không có gì để biện bạch. Cũng chẳng có gì đáng để rửa sạch. Nàng cứ coi ta là một kẻ hèn hạ đi. Ta chưa từng tự xưng mình là người tốt. Nàng cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng cái tai nạn này, tuy đắng, lại cũng rất ngọt. Nói xong, hắn lại cười. Phải rồi, rất đắng, nhưng cũng thật ngọt. Ngọt đến mức, dù rơi vào kết cục thảm hại thế này, hắn vẫn không hối hận. Nếu cho chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ không do dự mà chắn mũi tên thay nàng. Tình bắt đầu sau khi đã kết thúc. Có lẽ đây chính là hình phạt nặng nề nhất mà ông trời dành cho hắn. Nàng đã chẳng còn thừa nhận từng yêu hắn. Tình yêu nơi nhân gian vốn rất đẹp, mà hắn lại căm ghét đến tận cùng. Vất vả lắm mới có được, nhưng cuối cùng lại chính tay mình vùi lấp tất cả. Nàng nói đúng, một chữ tình không liên quan đến quyền thế, không ràng buộc bởi vinh hoa phú quý. Dù có nắm trong tay cả giang sơn, có giàu sang quyền lực đến đâu, người thì có thể cưỡng ép, nhưng trái tim không ai cưỡng ép nổi. Thứ đáng quý nhất đời người ấy, hắn vốn dĩ không xứng có được. Bên tai vẫn còn vang tiếng nàng khóc. Thật lâu sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê nhìn chằm chằm hắn, khóc hồi lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy. Sau đó, nàng lau nước mắt, xoay người, dứt khoát rời đi. Bước ra khỏi hang đá, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mảnh xanh thẳm, đẹp đẽ dữ dội, tựa như khoảnh khắc sơ ngộ năm nào. Cùng một bầu trời, cùng một người, cùng một hoàn cảnh. Nhưng nàng đã lựa chọn ngược lại, giấc mộng tan vỡ, cũng là lúc tỉnh mộng. Nàng đi đến hang động bên cạnh như lời hắn nói, quả nhiên thấy có một đôi mẹ con bị trói. Cả hai bị buộc trên một tảng đá, miệng bị nhét vải, nhìn thấy nàng thì lập tức giãy giụa. Van xin cầu cứu. Chủy thủ được hắn để sẵn ở cửa hang. Trình Lê không chần chừ, lập tức nhặt lên, tiến đến trước hai người kia, rốt rẻ nhét trong miệng họ ra, rồi cắt đứt dây trói, thả họ ra. Ta cũng bị hắn bắt đến đây. Hắn trọng thương rồi, không thể cử động nữa. Chúng ta mau đi thôi. Hai mẹ con là những người dân thật thà chất phác, thấy nàng thật sự thả mình, liền lập tức quỳ xuống cảm tạ. Trình Lê đỡ họ dậy, đi nhanh, mẫu tử nghe theo, lập tức dẫn đường. Trình Lê không hề ngoái đầu lại, chỉ một đường bước theo hai người họ rời khỏi núi. Trông nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng nhiều lần không đáp lại câu hỏi của người phụ nữ đi bên cạnh. Dù thế, trong cơn choáng váng, nàng vẫn nghe hiểu được đại khái chuyện của họ. Quả nhiên, Tiêu Hoài Huyền bắt cóc đứa trẻ để uy hát, bê người mẹ, ép nàng ấy lấy thứ hắn muốn. Đó chính là hắn, hắn thật sự có thể làm ra chuyện như thế. Người phụ nữ ấy cứ vừa đi vừa kể, điều khiến nàng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là không ngờ cô cũng bị hắn bắt tới. Hắn đối xử với cô tốt như thế, không hề màng đến thương tích của mình, vẫn luôn chăm sóc cho cô. Trình Lê nghe mấy lần, nhưng chưa từng đáp lại lời nào. Cách chương.